Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, phần 16. Chương 16 đánh một trận, này liền có chút kiêu ngạo, nhưng mọi người cũng không có bởi vì sinh ra. Cái gì không mau, ngược lại càng thêm nhiệt tình, thậm chí có người hảo tâm tình mà mãnh chụp vài cái Dư Nguyên gầy yếu bả vai. Lưu Phê, Dư Nguyên bị hắn chụp đến đôi lông mày đều run run. Chịu đựng đau nhức xoay người cùng Tần Chi Viễn nói chuyện. Tân sinh cùng thực tập binh cùng nhau đi học. Không đúng không đúng, ta ngày thường thượng tân sinh chương trình học, cuối tuần tham gia thực chiến bộ bổ huấn, thanh niên đi theo hắn một lần nữa đi hướng cửa. Bất quá ra điểm tình huống, ta liền chuyển qua tới, Dư Nguyên sẽ không tự mình đa tình mà cho rằng người này là bởi vì chính mình mới chuyển qua tới. Càng sẽ không tùy ý đi miệt mài theo đuổi, cũng chỉ gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch cao giá một lần nữa chìm vào dưới nền đất. Ánh đèn dần dần mất đi, một lần nữa ở phòng học cửa tập hợp mọi người tự nhiên mà xếp thành năm liệt. Dư Nguyên bị Tần Chi Viễn đẩy đến đệ nhất bài phía bên phải vị trí đứng yên. Nửa phút sau, tới giảng bài huấn luyện viên trình diện, điểm danh sau bày ra trên dưới ngọ huấn luyện hạng mục cách đấu. Dư Nguyên nghe thấy cái này từ, có điểm ngoài ý muốn, xích thủ không quyền bên người vật lộn ở tuyệt địa cầu sinh trò chơi này chung. Là rất ít thấy, rốt cuộc chỉ ở bắt đầu không bắt được thương thời điểm có đại tác dụng. Nhưng cách đấu rèn luyện thân pháp, phối hợp thậm chí phản ứng lực, rất lớn trình độ đi lên nói đúng mặt khác hạng mục huấn luyện là có bổ ích. Này địa vị ở trường quân đội bên trong đại khái cùng Dư Nguyên sở nhận thức tập thể dục theo đài. Giống nhau, cái này Dư Nguyên thật đúng là sẽ không, ở huấn luyện viên dẫn dắt hạ đi qua một lần cơ. Sở động tác, bởi vì là từ thực chiến bộ chuyển tới cho nên cách đấu vô cùng bổng Tần Chi Viễn cùng mờ mịt thất. Thố Dư Nguyên đã bị đơn độc sách ra tới, thành một cái tiểu tổ, hỗ trợ tiểu tổ Tần Chi Viễn giáo. Dư Nguyên học 10 phút sau, Dư Nguyên lý giải ngượng ngùng thanh niên trong miệng tay cầm tay dạy học là cái dạng gì. Lần thứ 8 bị người phiên quăng ngã ở trên đệm mềm. Dư Nguyên phản ứng lực rốt cuộc dừng ở thật chỗ thượng. Hắn đôi tay hướng trên đệm mềm một trống, về sau lộn mèo tư thái khỏi bị rơi xuống đất va chạm. Đứng thẳng thân mình, phía sau cách đó không xa là ở đối chiến một khác đội tiểu tổ. Hai bên quyền phong đều nhấc lên phần phật phong khiếu. So sánh với dưới, Tần Chi Viễn mới vừa rồi động tác sắc thật coi như là ôn nhu, Dư Nguyên cúi đầu xoa xoa phát đỉnh. Làm mồ hôi không đến mức dính ở ngọn tóc thượng. Vừa rồi cái kia động tác sao lại thế này? Để sát vào Tần Chi Viễn từ phía sau dán lên tới đỡ lấy đôi tay cho hắn đùa nghịch động tác. Động tác cơ hồ như là ở ôm, ngươi lực đạo là đủ rồi. Nhưng phối hợp tính kém một chút, thực dễ dàng bị phản kích. Đối, này chỉ chân, hắn trầm hạ thân ý bảo vỗ vỗ Dư Nguyên chân trái. Trọng tâm bãi lại đây, Dư Nguyên ngoan ngoãn mà rời đi trọng tâm. Mê hoặc mà cùng Tần Chi Viễn đối diện dò hỏi, đại khái là kịch liệt vận động kết quả. Cặp kia trong mắt còn tích một tầng thủy quang, có vẻ Dư Nguyên so ngày xưa muốn, mềm mại rất nhiều. Tần Chi Viễn tay run một chút. Ra quyền, hô, mềm mại gì đó, quả nhiên là ảo giác, bị quyền phong kề mặt đảo qua Tần Chi Viễn theo bản năng nheo lại mắt. Hãi hùng khiếp vía, nghĩ thầm vừa mới nếu không phải chính mình cơ trí, ai thượng một quyền tổng muốn trên mặt đất lăn cái mười tới vòng. Đau là một chuyện, ở dụ viên trước mặt mất mặt mới là hắn không thể chịu đựng, buổi sáng huấn luyện thời gian cũng không lâu lắm. Đường bên ngoài chính ngọ dương quang trở nên chói mắt khi liền không sai biệt lắm muốn kết thúc bị mồ hôi tẩm ướt quần áo dính nhớp ở trên người thực không. Thoải mái, Dư Nguyên đã sớm cởi, lộ ra rắn chắc cơ bắp, hắn mặc quần áo khi ống tay áo trống rỗng, tổng làm Tần Chi Viễn não bổ ra da bọc xương gầy bộ dáng. Nhưng sự thật lại bất đồng, ngọn tóc nhỏ giọt mồ hôi dừng ở đẹp xương quai xanh thượng. Theo ngực hoạt tiền háng, ven đường bôi trong suốt, rồi sau đó biến mất ở lưng quần, hắn thể mau vốn dĩ liền thưa thớt, Lỏa lộ thượng thân một chút đều không khó coi. Bị nhiệt trưng ra đạm phấn ngực theo hô hấp phập phồng. Làm người tưởng nhiều xem một cái. Lại sợ bị trở thành biến thái. Đã có người tưởng biến thái. Tần Chi Viễn lặp lại nhéo mũi. Sợ vừa lơ đãng liền rơi xuống máu mũi tới. Chỉ có thể bỏ qua một bên đầu tủng khởi vai trái cọ đi mặt sườn mồ hôi. Dư Nguyên không cảm nhận được những cái đó dạy ra tầm mắt. Nhìn thời gian, nghiêm túc đánh một phen đi. Thời gian không sai biệt lắm, hắn giãn ra hai tay. Từ phía sau nhìn lại, sau sống đột lộ cốt ngân giống dương cánh con bướm, hai người ở đệm mềm hai đoan đứng yên. Dự bị khởi tay, so với phòng ngự. Dư Nguyên càng vui với tiến công, khối này trong trò chơi mang ra thân thể chỉ biết tả hữu ra quyền. Đơn luận nắm tay lực công kích, hắn lực độ là không thể ngăn cản, bắt đầu hắn cũng không tưởng chơi cái gì hoa lệ, liền đơn thuần mà đệ một quyền, tranh đấu chạm vào là nổ ngay, Dư Nguyên trạng thái thực hảo. Mấy chỗ ứng đối đều vi diệu đúng chỗ, hơn 10 cái qua lại qua đi. Dư Nguyên bỗng chốc lắc mình một cái giả động tác đâm tiến Tần Chi Viễn trong lòng ngực. Mang theo một trận nghênh diện nhẹ phẩy phong. Cực gần khoảng cách, Tần Chi Viễn một cúi đầu liền tan mất kim sắc đôi mắt. Ba quang lập lòe trong mắt ảnh ngược ra hắn mặt bộ hình dáng, ở hắn thất thần không đương. Dư Nguyên hai chân nhảy lên rào thượng đối phương eo. Khom lưng phát lực, chạm vào, hai người phẳng phất ôm nhau. Khuynh đảo trên mặt đất phía trên, Dư Nguyên cơ hồ là khóa ngồi ở người nào đó trên eo. Tinh tế trắng nõn tay khấu thượng cổ, cưỡng bách Tần Chi Viễn giơ lên đầu. Hắn gục đầu xuống, làm hai người cơ hồ là mặt kề mặt đối diện. Mồ hôi mưa rơi sái lạc ở thanh niên cái trán. Hắn rũ xuống lông mi, mỗi một cây rất nhỏ độ cung đều nhuộm dần chu quang. Cơ hồ phất ở Tần Chi Viễn trên mặt, một tay đáp ở Dư Nguyên căng thẳng sau eo. Tần Chi Viễn cảm thụ dưới trưởng nhiệt độ, dầm nuốt khẩu nước miếng, phục sao. Dư Nguyên liếm môi dưới, thanh niên tầm mắt hạ di. Dừng ở hắn đỏ thắm trên môi, ách thanh nói, không phục hai chữ rơi xuống đất. Hắn tay thoát khỏi trói buộc, dùng sức xoa ở thanh niên eo hai sườn. Gõ, Dư Nguyên eo mềm nhũn. Thân thể căng thẳng lực đạo tức khắc một tá, cuộn tròn thành một đoàn nằm ở người đầu vai. Hắn duỗi tay buộc chặt thanh niên bàn tay, kẽ răng bức ra một câu mềm mại, lông chim uyển chuyển nhẹ nhàng oán giận, buông ra, ngứa, hắn dãy dụa động tác biên độ quá lớn, vốn dĩ tưởng chơi xấu Tần Chi Viễn tức khắc cũng cứng lại rồi thân thể. Người trẻ tuổi khí thế tràn đầy, chịu không nổi trêu chọc. Lập tức tước vũ khí đầu hàng, ta sai rồi ta sai rồi ta sai rồi. Dư Nguyên cắn răng ở cánh tay hắn thượng khắp một đạo. Đau đến Tần Chi Viễn mới vừa khởi phản ứng bị nước lạnh dập tắt. Thanh niên đáng thương vô cùng mà trừ khí, nhìn nam nhân hắc mặt đứng dậy, cũng không quay đầu lại đi rồi. Tần Chi Viễn nhìn giữa hai chân. Không có gì rõ ràng hình dạng. Hồi tưởng hạ vừa rồi dụ viên đại khái là không cảm nhận được gì không đúng. Lúc này mới dám lảo đảo đuổi theo qua đi. Dụ viên đừng đi, giữa trưa cùng nhau ăn cái cơm chưa a? Ngoặc kép, khí quay lại đều mau. Tốt xấu Tần Chi Viễn bồi luyện một buổi sáng. Dư Nguyên lượng hắn trong chốc lát liền lại phản ứng. Hắn ở thay quần áo tất tắm rửa một cái. Cuối cùng vẫn là cùng thanh niên một đạo đi giáo ngoại ăn cơm trưa, hải sản cái lẩu tự giúp mình. Trong tiệm quay cuồng nhiệt khí tách ra bên ngoài hàn ý. Huân hương vựng khai mùi tanh, nhím biển vị tinh tế. Mẫu đơn tôm vào miệng là tan mềm nếu chua bùn. Dư Nguyên đem nấm đảo tiến cái lẩu lót nền liêu. Chấm mù tạc nếm khẩu bối thịt Tần Chi Viễn nhìn như ở ăn. Kỳ thật âm thầm quan sát người về sau cuối tuần đều sẽ tới căn cứ sao. Dư Nguyên đem trong miệng đạn hoạt thịt cá nhai tận nuốt xuống. Mới nhàn nhạt mà đáp thanh, không có ngoài ý muốn nói. Bất qua cuối tháng khả năng yêu cầu về nhà một chuyến, về nhà. Tần Chi Viễn trước mắt sáng ngời, ở trong lòng âm thầm nhớ sách vở. Hắn còn không có biết dụ viên trong nhà tình huống đâu, tại đây phía trước. Hắn có phải hay không cũng nên thẳng thắn thành khẩn hạ chính mình trong nhà tình huống. có thể hay không càng có thành ý một chút. Thanh Thanh giọng nói, thanh niên áp lực chính mình tiểu tâm tư. Kia về sau cơm trưa cơm chiều cùng nhau ăn à. Ta biết căn cứ biên có thật nhiều ăn ngon cửa hàng. Nếu ngươi không ngại nói, ta còn có thể cho ngươi mỗi ngày đưa bữa sáng. Hiện tại quân giáo sinh đều như vậy nhàn sao? Hôm nay cơm chiều nói, khả năng không được. Dư Nguyên tự động lọc đưa bữa sáng linh tinh tin tức. Nhìn đối phương lập tức ảm đạm xuống dưới ánh mắt, nhiều giải thích một câu. Đêm nay phải đi về sửa chữa phát sóng trực tiếp tạo hình. Thời gian tương đối khẩn, tân tạo hình. Tần Chi Viễn đột nhiên hưng phấn. Có thể đổi điều tiểu lễ váy sao? Màu đỏ, ta đưa ngươi. Dư Nguyên chấp đũa tay thiếu chút nữa không nắm ổn. Ngoặc kép, váy không đổi, Nga thanh niên lại héo ba. Sau một lúc lâu mới trọng trấn tinh thần. Dù sao ngươi xuyên gì đều đẹp, hắn lắp bắp. Nam trang cũng rất đẹp, sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.